Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 166. Người này hình như rất thích một thân một mình. Cho dù là ở một nơi ồn ào nhốn nháo như KTV, anh vẫn có thể tìm được một khu vực yên tĩnh một mình. Tịch Giao, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng nói lịch sự của Bạch Điệp Quý truyền đến, cười đến vô hại. Trong lòng Cố Tịch Giao theo bản năng căng chặt, lúng túng cười cười với anh ta. Mấy câu, chị dâu, lúc trước của Bạch Điệp Quý, đến bây giờ cô mới muộn màng mà hiểu ra. Lần này, cô thật sự đã hiểu, vì sao Bạch Điệp Quý vừa mới nhìn thấy cô, đã có ánh mắt đầy địch ý. Lão Bạch, Tịch Giao là để cho cậu gọi sao? Đây là cách xưng hô riêng của tôi. Sở Dung Chiết mất hứng đẩy Bạch Điệp Quý một cái. Trong lúc nói, cánh tay lại đặt lên người của Cố Tịch Giao. Bạch Điệp Quý nhìn lướt qua Bắc Minh Quân đang mượn rượu giải sầu. Khóe miệng hơi dương nói. Chậc, cậu không nghe thấy lời cậu hai nhà họ Bắc Minh nói lúc nãy sao? Cô ấy không phải là người phụ nữ cậu có thể chạm vào. Cậu hai nhà họ Bắc Minh nói tôi không thể đụng vào thì tôi không thể đụng vào thật sao? Tôi không tin đó. Sở Dung Chiết không cam lòng nói một câu, ôm Cố Tịch Giao vào lòng. Tịch Giao, đi, tối nay về nhà với tôi. Cố Tịch Giao ngơ ngẩn, ngửa đầu, nhìn gương mặt yêu nghiệt của Sở Dung Chiết, thốt lên, anh định cưới tôi về sao? Hả? Sở Dung Chiết trợn tròn mắt, Bạch Điệp Quý cũng sững sờ một giây, sau đó lại cười điên cuồng. Ha ha ha, ngón tay Bắc Minh Quân cầm ly rượu. Chuyển mắt qua, ánh mắt khinh thường nhìn Sở Dung Chiết một cái. Im lặng không nói gì. Cố Tịch Giao nói vô cùng nghiêm túc. Cũng không phải là cô muốn cho Sở Dung Chiết cưới cô, mà chỉ muốn dùng cách này để cho Sở Dung Chiết biết khó mà lui. Cô cũng không phải loại phụ nữ có thể tùy tiện chơi đùa với đàn ông. Loại đàn ông giống như bọn họ, nhất định sợ nhất là tùy tiện cưới một người phụ nữ về đi. Nếu không Bắc Minh Quân cũng sẽ không trăm phương ngàn kế trốn Bùi Huyền Kim. Anthony vừa lúc hát xong một bài, anh hát đến mặt mày mê say. Xoay người, ngay khi anh nhìn thấy Cố Tịch Giao, hai mắt anh sáng rực lên, vội vàng đặt mộng chen vào giữa Cố Tịch Giao và Sở Dung Chiết. Cứ vậy mà ngồi xuống, Sở Dung Chiết la oai oái. Cậu ba nhà Bắc Minh, cậu có biết cái gì là thứ tự trước sau không hả? Anthony cũng không để ý đến Sở Dung Chiết, nhìn Cố Tịch Giao mặt mày hớn hở nói. Giao, không ngờ anh ba của tôi đi hát karaoke cũng dẫn cô theo. Xem ra mị lực của cô cũng không nhỏ nha. Vừa nói, anh còn thật sự liếc mắt nhìn Bắc Minh Quân, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt lạnh lùng của Bắc Minh Quân. Cố Tịch Giao mất tự nhiên kéo kéo môi. Đúng đó, môi lực không nhỏ. Giao, cô thật hài hước. Ha ha ha, ngay sau đó Anthony cũng bật cười. Bắc Minh Quân liếc mắt nhìn ba người ngồi trên một cái ghế salon, vây quanh một người phụ nữ là Cố Tịch Giao. Mắt không mê gái đến mơ màng thì cũng cười đến híp cả mắt. Chút khó chịu hiện lên giữa mày. Người phụ nữ này rốt cuộc có được bản lĩnh mê người gì, lại có thể làm cho Sở Nhị Thiếu, Bạch Nhị Thiếu và Bắc Minh Tam Thiếu đều đổ xô vào chứ. Cách chương.